Bá Võ Khai Hoang, chương 1675, loạn đến trình độ nào, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày sau, khi Sở Hy Thanh lại rời khỏi Vân Hải Tiên Cung lần nữa. Phát, hiện có 3 bộ Vân Hải Kiếm Khôi đi theo sau lưng Lục Loạn Ly. Hắn là hộ pháp Tiên Cung, chỉ có thể lấy được vàng bạc linh thạch và thiên tài địa bảo từ trong kho của Tiên Cung, còn Lục Loạn Ly lại có kho riêng. 3 bộ Vân Hải Kiếm Khôi chính là ở trong đó. Sức chiến đấu của Vân Hải Kiếm Khôi rơi vào khoảng tam phẩm thượng kiếm, pháp tương đối không tầm thường, hơn nữa còn có thể kết trận. Sở Hy Thanh ngưng thần đánh giá, phát hiện phương vị của 3 bộ Vân Hải Kiếm Khôi này liên kết với nhau, kiếm ý tụ hợp, chúng đứng thành hình chữ, phẩm, pin, đối ứng với thiên địa nhân tam tài, bảo vệ sau lưng Lục Loạn Ly. Sở Hy Thanh quan sát một lúc, hai mắt liền sáng ngời. Không tệ, thần ngao, tán nhân đã bỏ thêm tài liệu vào 3 bộ Vân Hải Kiếm Khôi này. 3 vị kiếm, khôi này liên thủ, đủ để sánh vai với một nhị phẩm hả? Hắn khoanh tay trước ngực, nhìn Lục Loạn Ly với ánh mắt chờ mong. Cân, nhắc đến đâu rồi, ngươi nhậm chức phó kỳ chủ Thiết Kỳ Bang ta. Chúng ta, liên thủ, nhất định có thể quét ngang Giang Nam. Sở Hy Thanh đã đề cập với Lục Loạn Ly việc này từ nửa tháng trước. Hắn coi trọng Lục Loạn Ly ở chỗ, nàng bất cứ lúc nào cũng có thể thuyên chuyển lực lượng trong Vân Hải Tiên Cung, có thể giúp hắn ổn định cục diện Thiết Kỳ Bang. Hơn nữa, bản thân Lục Loạn Ly cũng có thực lực để đảm nhiệm chức vị phó kỳ chủ này. Bây giờ nàng còn có thêm 3 vị kiếm khôi này nữa. Trước kia, tuy Lục Loạn Ly cũng là đàn chủ đàn chữ loạn, nhưng hầu như chỉ là cá ướp muối. Sở Hy Thanh lại muốn Lục Loạn Ly phát huy tác dụng lớn hơn trong Thiết Kỳ Bang, nhưng Lục Loạn Ly vẫn chưa đáp ứng, bảo là muốn suy nghĩ thêm. Lục Loạn Ly cũng đang híp mắt đánh giá Sở Hy Thanh. Nàng nắm chặt một thứ trong tay, đang suy nghĩ mình mượn oai của thần khí, cộng thêm 3 vị kiếm khôi, có thể đánh bại Sở Hy Thanh hay không? Lục Loạn Ly lập tức lắc đầu, từ bỏ suy nghĩ này. Vô vị, dù thắng cũng là mượn ngoại lực, không có ý nghĩa. Huống hồ Sở Hy Thanh cũng có chí bảo hộ đạo là Cửu Diệu Thần Luân Kiếm, cũng có thể sử dụng 5 thần bảo của Vô Tướng Thần Tông. Sở Vân Vân và Vấn Thủ Y cũng có Nghịch Thần Kỳ và Thái Sơ Băng Luân. Nếu ngươi đã thành tâm mời mọc như vậy, ta còn có thể không đáp ứng sao? Lục Loạn Ly chắp tay sau lưng, chậc một tiếng, nhưng ta phải nói rõ trước, ta là con gái đao kiếm như mộng Lục Trầm, là phản tặc của triều đình. Nếu như sau này Đại Ninh vì thế mà làm khó dễ Thiết Kỳ Bang, thì ngươi đừng oán ta. Sở Hy Thanh không khỏi cười ha ha. Tự nhiên là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Để cho hắn kỳ quái chính là khí cơ của Kế Tiễn Tiễn ở phía sau vẫn như thường, không phản ứng gì với chuyện này. Sở Hy Thanh kinh ngạc nhìn Kế Tiễn Tiễn một chút, sau đó mắt hiện lên một tia dị thường, xem ra có thể tiết kiệm thẻ gần mực thì đen với Kế Tiễn Tiễn rồi. Sau đó, hắn điều khiển Dục Nhật Thần Chu, đưa mọi người bay về phía nam. Chỉ chưa đến 3 canh giờ, bọn họ đã đến không trung trấn Tây Sơn. Thiết Tiếu Sinh đã nhận được tin tức từ trước, dẫn một đám cao tầng chờ đợi ở đại trạch Sở gia. Trên đầu hắn đã có thêm rất nhiều tóc bạc, nhưng trên mặt lại ngậm lấy vài phần ung dung. Thiết Kỳ Bang bây giờ thật sự không phải thứ hắn có thể khống chế. Sở Hy Thêm mới trở về Vô Tướng Thần Tông nửa tháng, Thiết Tiếu Sinh mệt mỏi gần chết, tuổi còn trẻ mà đã sắp sầu trắng đầu rồi. Mỗi ngày hắn ngày nhớ đêm mong, cuối cùng cũng chờ được đến ngày Sở Hy Thanh trở về. Sở Hy Thanh bay xuống sân, lập tức nâng Thiết Tiếu Sinh dậy. Lúc này mới quét mắt nhìn mọi người,